Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 44, toàn lực ứng chiến. Lớn cỡ bàn tay Sora khi áp lui nhanh chậm rãi từ tam đại tướng bên người gặp thoáng qua. Cái kia áp xúc không khí khối, phơi bày trong suốt trạng thái. Ngoại hình nhìn qua chính là một cái hùng trưởng. Hùng trưởng hơi nén khối chậm rãi trôi dạt đến Shiva cái kia hoàn toàn thể Susanoo trên thân thể. Chỉ một lúc, Bartholomew gấu lần đầu tiên mở miệng truyền ra một cái thanh âm đạm mạc. Gấu chi trùng kích, bành một tiếng, bị Bartholomew gấu áp xúc đến cực hạn không khí khối trong nháy mắt này khôi phục nguyên bản tư thế. Ở đại khí phản dưới tác dụng lập tức sinh ra một cỗ trước nay chưa có cự đại trùng kích. Trùng kích duy nhất phóng thích, trực tiếp ở Shiva cái kia hoàn toàn thể Susanoo bên trên ầm ầm tra lập. Chỉ một lúc, đem 300 thước cao hoàn toàn thể Susanoo hoàn toàn bao phủ trong đó hùng trưởng trùng kích trong. Nháy mắt lấy mới vừa không khí khối làm trung tâm khuếch tán ra. Bị xung kích liên lụy địa phương tất cả phế tích đều hóa thành bột phấn. Tầm mắt mọi người ở cái này phút chốc bị bạch sắc quang mang sờ cướp đoạt. Để bọn họ nhịn không được nhắm lại hai tròng mắt. Ở 100 mét cao không trên nữ đế cùng Tina nhìn một màn này. Nội tâm cũng không nhịn được treo treo lên. Nữ đế hoàn hảo chút. Tina hoàn toàn bị cái này kinh thiên động địa lực phá hoại dọa cho không biết nên nói cái gì cho. Phải, mới là một cái nho nhỏ hải quân thượng tá nàng lúc nào gặp qua loại này đỉnh cấp cường giả chiến. Trường, Ti nói nàng đang cùng Zephyr học tập thời điểm. Nghe nàng nói qua, cái này cái trên thế giới tồn tại vô số cường giả. Vĩnh viễn không muốn cho là mình tối cường. Bởi vì ở nơi này cá nhân năng lực đủ để nghịch thiên thế giới. Chỉ có mạnh hơn người. Khi đó, nàng còn không hiểu nhiều lắm Zephyr lời nói. Thân là hải quân nàng cho rằng, cái này cái trên thế giới có người có thể cùng tam đại tướng đối kháng sao? Có người có thể cùng sư phụ của nàng đối kháng sao? Không có. Đó là khi đó ý tưởng của nàng. Nhưng là, bây giờ thấy Shiva cái kia uy phong lẫm lẫm bóng lưng sau đó. Loại này không có ý nghĩa lý tưởng ở thực tế tàn khốc trước mặt hoàn toàn bị đánh bại. Trực tiếp trúng đích, loại trình độ này công kích. Coi như là hắn cũng, Sengoku giơ cánh tay lên. Bartholomew gấu trùng kích so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Coi như là hắn đã trúng lần này cũng đủ hắn chịu được. Không biết kết quả thế nào, Aokiji sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Lẩm bẩm nói, yên vụ từ từ tản ra. Ở mỏng trong sương mù, Kizaru ngẩng đầu lên. Cái kia khôi ngô bóng đen như ẩn như hiện sừng sững ở đầy trời trong sương khói. Kizaru trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Xem bộ dáng là không hiệu quả gì. Soạt một tiếng, che khuất bầu trời hoàn toàn thể Susanoo cánh triển khai. Đem đầy trời yên vụ cho xua tan ra. Shiva như trước biểu tình bình tĩnh huyền phù ở hoàn toàn thể Susanoo đầu hình thoi tinh phiến trong. Bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Không bị thương. Hoàn toàn thể Susanoo hoàn hảo không hao tổn sừng sững ở trước mặt mọi người. Thậm chí ngay cả ô thiên cầu khôi giáp cũng không có phá nát. Khôi giáp biểu hiện ra nhàn nhạt khói trắng đang ở từ từ bay lên. Thấy như vậy một màn, Bartholomew gấu cái kia vạn năm không đổi bài poker trên mặt cũng xuất hiện một tia động dung. Nhìn ra được, đối với mình tuyệt chiêu đối phương trực tiếp thừa nhận dĩ nhiên không bị thương mà bị đả kích. Không nhỏ, Shiva đưa mắt rơi vào Bartholomew gấu trên người. Cái kia tà mị Raigan, để Bartholomew gấu cảm giác được chính mình dường như bị cái gì tuyệt thế mãnh thú cho đặt hàng. Lên một dạng, khiến người ta sợ run lên. Hành, nói cho cùng đây chính là vương hạ thất võ hải thực lực cấp bậc. Cũng chỉ có loại này trình độ mà thôi. Gấu chi trùng kích liền hoàn toàn thể Susanoo khôi. Giáp đều không phá hư được. Có thể cùng Shiva đối kháng. Cũng chỉ có tam đại tướng cùng Sengoku. Cái quái vật này. Sengoku thầm mắng một tiếng. Sắc mặt ngưng trọng. Shiva bày ra thực lực. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đối mặt tam đại tướng còn có chính mình. Chẳng những chiếm hết phía. Nhưng lại thành thạo. cái này căn bản là tứ hoàng, cấp bậc chiến lược. Hơn nữa tuyệt đối là tứ hoàng, bên trong đẳng cấp cao nhất chiến lược. Aokiji, Akainu Kizaru, không nên xem thường, cũng không cần giữ lại thực lực nữa. Hiện tại đã xác định, Uchiha Shiva là tứ hoàng, cấp bậc đích nhân vật. Nếu như không ôm quyết tâm liều chết cùng hắn chiến đấu, căn bản vậy hắn không có biện pháp. Nghe vậy, Aokiji, Akainu còn có Kizaru ba người dồn dập gật đầu. Đối với Sengoku lời nói biểu thị nhận đồng. Nghe được câu này, Shiva lại không rõ lộ ra nụ cười. Thực sự là nực cười. Nói thật giống như, các ngươi dụng hết toàn lực về sau liền có thể bắt được ta giống nhau, Azalap. Nếu như không cho là như vậy lời nói, chúng ta liền không phải sẽ xuất hiện tại nơi này à. Aokiji sắc mặt đông lại một cái. Thân thể trong nháy mắt biến thành hàn băng. Răng rắc một dạng hai cánh tay hóa thành khối băng bể nát. Sau đó hung hăng vỗ vào trên mặt đất. Băng trụ băng đống lao lung. Soạt một tiếng, nói xong trong nháy mắt. Shiva cái kia hoàn toàn thể Susanoo phía dưới. Tám cái to lớn băng trụ trong nháy mắt phóng lên cao. Sau đó chợt hợp lại. Kèm theo, bành, một tiếng nổ vang rung trời. Hung hăng đem Shiva hoàn toàn thể Susanoo kẹp ở trong đó. Bất kể là tốc độ vẫn là độ cứng đều không phải tầm thường. Thấy vậy, Shiva nhíu mày một cái. Nước đá cường độ, trở nên mạnh mẽ. Không cách nào giống như mới vừa như vậy đem dễ dàng phá đi. Shiva ánh mắt rời xuống. Nhìn phía dưới chiến lực Aokiji. Hai cánh tay hóa thành vụn băng tiêu thất. Lẩm bẩm nói. Sử dụng là thân thể mình khối băng sao? Shiva cũng là lần đầu chứng kiến phương thức chiến đấu. Như vậy, ở trong nguyên tắc, Aokiji chiến đấu, đều là lợi dụng ngoại giới hơi nước dùng hàn khí đóng băng sau đó công kích. Mà hiện tại, lúc này đây cánh tay hắn tiêu thất. Những thứ này băng đống lao lung khẳng định chính là sử dụng cánh tay mình khối băng. Cho nên cường độ cùng tốc độ đều không thể tầm thường so sánh. Thấy như vậy một màn, Shiva lộ ra một nụ cười hưng phấn. Thật thú vị a, trái ác quỷ vẫn còn có như vậy sử dụng phương thức. Làm tưởng thưởng, ta liền thật tốt cùng các ngươi chơi chơi thích hơn. Bành một tiếng, hết toàn thể Susanoo dưới chân bỗng nhiên một bước, kèm theo lăn lộn đại địa. Băng đống lao lung xuất hiện một tia khe hở. Aokiji thấy vậy sắc mặt khẽ động, lập tức thả người nhảy. Nhảy tới giữa không trung, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.